Vừa lúc đó, Trần Duệ đột nhiên cảm giác đầu trầm xuống, quang cảnh xung quanh tan biến thành hư không, ẩn ẩn có thể thấy được một đôi mắt. Trừ đôi mắt này ra, tất cả đều mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt lại phi thường rõ nét. Nhãn thần tràn đầy tà ác, hung tàn, cả hư không tràn ngập băng lãnh cùng sát cơ, xâm nhập vào tận xương tủy, khiến người khác không thể hô hấp. Phát hiện năng lượng tinh thần không rõ, có chuyển hóa thành linh khí không? Thanh âm nhắc nhở vang lên đánh thức Trần Duệ. Chuyển hóa. Trong mắt dần nhạt đi, nhưng khi sắp tan biến thì lại rõ nét lên. Tựa hồ lực lượng bị chuyển hóa không ngừng được bổ sung, linh khí tăng trưởng phi thường chậm, chuyển hóa vô cùng gian nan. Ánh mắt vô tận tà ác khóa chặt lấy hắn, căn bản không thể thoát được. Lần này đến phen Trần Duệ kinh ngạc, cả mộng yểm chi đồng ma hoàng cấp của Bạch gia cũng bị hệ thống chuyển hóa. Hiện tại lực lượng đôi mắt này có thể đối chọi lại với hệ thống. Hai mắt tà ác lực lượng đột nhiên tăng cường, tốc độ chuyển hóa của hệ thống đã không kịp. Trần Duệ cảm giác ý chí bị vật gì đó trói lại, phảng phất cổ họng bị bóp chặt, căn bản không thể đối kháng. Trói buộc chậm chậm thu nhỏ, tinh thần hắn xuất hiện dấu vết sụp đổ. Hắn liều mạng ngưng tụ ý chí, chống cự lực lượng đáng sợ này. Ý chí hắc ám trên ngón tay hắn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, áp lực lên Trần Duệ cũng được nới lỏng không ít. Đúng lúc này, thời gian mở kỹ năng chuyển đổi linh khí cũng chấm dứt, tự động đình chỉ. Đôi mắt kia cũng tan biến không thấy, hoàn cảnh trước mắt trở về bên sinh mệnh chi tuyền. Trần Duệ không ngừng thở hổn hển, đầy áo là mồ hôi lạnh, phảng phất vừa trải qua một trận chiến gian khổ. Tuy nguy hiểm đã qua, nhưng cảm giác đáng sợ vừa rồi vẫn ấn sâu vào tâm trí, xua cũng không tan. Từ khi có siêu cấp hệ thống đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Hắn không thể không thừa nhận. Chính mình không thể hủy diệt những tinh thể này, nếu như không có ý chí hắc ám cứu, khả năng bị hủy diệt lại là ý chí của hắn. Chủ nhân của đôi mắt đáng sợ này, rất có thể là đáp án của tất cả bí mật của thế giới dưới lòng đất. Hoàng sắc vẫn lấp lạnh bên bùn đất, phảng phất trào phúng Trần Duệ không biết tự lượng sức mình. Lông mày Trần Duệ nhíu lại, bất kể như nào cũng phải ngăn lại chuyện này. Nếu không ngưu đầu nhân bộ lạc không thể tiếp tục kiên trì, hắn cùng Athena cũng không thể đợi được đến ngày thủ lĩnh ngưu đầu nhân tấn cấp ma hoàng cấp. Nếu như sinh mệnh chi tuyền hoàn toàn khô cạn, biện pháp duy nhất là dùng chung sinh mệnh chi tuyền của tộc Medusa. Nhưng dù cho hai tộc là minh hữu, nhưng sư nhiều cháu ít, Medusa sợ rằng sẽ không đồng ý, đến lúc đó còn dễ phát sinh nội loạn, hoặc đồng minh tan vỡ. Bị ma rồi cùng thổ nguyên tố nhân phá tan. Trần Duệ nhìn vào hồ nhỏ trước mắt, tâm lóe lên tinh quang, lại vươn tay ra. Nhưng lần này không phải hoán đổi linh khí, mà là tinh thần hoa viên. Nếu như đã không thể giải quyết tinh thể, vậy giải quyết sinh mệnh chi tuyền. Nguồn nước không biết tên, di chuyển cần 50.000 linh khí, có di chuyển không? Tinh thần hoa viên không ngờ có thể di chuyển cả nguồn nước. Trần Duệ cố nén kích động, ngẩng đầu nhìn hướng thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân. Đức Long nhìn ra được hắn mệt nhọc, biết rằng vừa rồi hắn đã hao không ít lực lượng liền nói. Không sao, chúng ta đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng đều thất bại. Cảm tạ nỗ lực của ngươi, bằng hữu. Có lẽ còn một biện pháp khác, Trần Duệ lắc lắc đầu. Trước tiên, Đức Long, ta muốn hỏi một câu. Bộ lạc Ngưu Đầu nhận nguyện ý dùng tất cả biện pháp ngăn lại sinh mệnh chi tuyền khô kiệt sao? Đức Long nhìn nhãn thần kiên định của những tộc nhân bên cạnh, không chút do dự gật gật đầu, cho dù dùng sinh mạng của chúng ta làm tế phẩm. Đã rõ, Trần Duệ giang hai tay về phía sinh mệnh chi tuyền, trên tay phát ra tia sáng kỳ dị, dần bao phủ cả sinh mệnh chi tuyền. Ngay sau đó, tia sáng biến mất. Sinh mệnh chi tuyền dưới ánh mắt mọi người cũng tan biến không thấy. Không chỉ nước suối, mạch nước cũng không thấy. Chỉ còn lại một khoảng đất lõm xuống. Bùn đất còn lóe lên vô số tinh quang hoàng sắc. Lần này đến phiên tinh thể bó tay. Trong tinh thần hoa viên có thêm một ao nhỏ. Tin tức nhắc nhở là nguồn nước linh khí không rõ. Số lượng 200 đơn vị, mỗi giờ khôi phục 10 đơn vị. Trạng thái trước mắt 200/200. Ngưu Đầu Nhân ở xung quanh trợn tròn mắt lên, Trần Duệ thì đứng dậy, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Không đợi Đức Long hỏi, hai tay Trần Duệ nhiều thêm một chậu lớn, trong chậu tràn đầy sinh mệnh chi tuyền, đưa cho thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân. Lúc này trạng thái hiển thị là 199/200, vậy một chậu nước lớn này ước chừng một đơn vị, dù lấy sạch nước sinh mệnh chi tuyền, không đến một ngày lại có thể khôi phục như cũ. Đức Long đón lấy chậu nước, cẩn thận nhìn, đôi mắt trâu trợn tròn, kinh ngạc thốt lên, thật là nước sinh mệnh chi tuyền. Ngưu Đầu Nhân bên cạnh quay lại, đầy khó tin nhìn vào chậu nước. Trần Duệ khẽ mỉm cười, lần này thật là tuyệt cảnh gặp sinh cơ, không ngờ có thể chuyển sinh mệnh chi tuyền vào tinh thần hoa viên, tuy mất 5 vạn linh khí để di chuyển, nhưng tuyệt đối đáng giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Ngưu Đầu Nhân thẳng thắn, bằng hữu, hiện tại chúng ta không cần lo lắng sinh mệnh chi tuyền bị kết tinh hút khô cạn nữa, Trần Duệ nói. Sau này mỗi ngày ta có thể cung cấp 100 chậu sinh mệnh chi tuyền, không biết có đủ hay không? 100 chậu, căn bản không cần nhiều như vậy, quá tốt rồi, Đức Long vui vẻ nói. Bằng hữu của ta, ngươi làm như thế nào vậy? Chỉ là năng lực thiên phú đặc dị mà thôi, nếu như nguy cơ dưới lòng đất giải trừ, ta còn có thể khôi phục sinh mệnh chi tuyền nữa. Điểm này Trần Duệ không nói láo, hắn từng thí nghiệm với thực vật, quả thực có thể di chuyển trở về, chỉ là tiêu tốn linh khí gấp đôi mà thôi. Điều kiện tiền đề là chỗ di chuyển lại phải thích hợp thực vật đó sinh trưởng, nếu không thực vật sẽ tử vong, nguồn nước hẳn cũng như vậy đi. Thiên phú này thật quá vĩ đại. Thô Ê cùng đám Ngưu Đầu Nhân xung quanh cùng kích động, đồng thời hoan hô, vận mệnh của Ngưu Đầu Nhân một lần nữa vì bằng hữu này mà cải biến. Đức Long đi tới, trịnh trọng nói. Bằng hữu, dù ngươi có tìm được sâu lơn chi đồng hay không, bộ lạc Ngưu Đầu Nhân dưới lòng đất vĩnh viễn khắc ghi tình hữu nghị của ngươi. Trần Duệ có chút hổ thẹn, kỳ thực mục đích lớn nhất của hắn là vì sinh tồn của bản thân. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, bằng hữu của ta. Hiện tại ta có một chuyện cần bàn, việc này liên quan đến sinh tồn của chúng ta. Ánh mắt Trần Duệ nhìn về phía Thổ Nguyên Tố Nhân ở phía xa. Thổ Nguyên Tố Nhân vẫn đứng yên không dám loạn động. Mấy Ngưu Đầu Nhân ở phía trước đều rất mạnh, có thể dễ dàng hủy diệt hắn. Ma tộc có thể cùng Nguyên Tố Nhân câu thông kia giao thiệp cùng Ngưu Đầu Nhân một hồi, lại đấm ngực lớn tiếng nói chuyện, rồi đi đến bên hồ nhỏ, tựa hồ phi thường nỗ lực. Một thời gian sau, chỉ thấy Trần Duệ cùng Ngưu Đầu Nhân quay lại. Đây là thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân Đức Long, ngươi thi lễ với hắn đi. Cảm giác được lực lượng khủng bố của thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân, hai tay đặt chéo cúi thấp đầu. Đức Long lần đầu tiên nhìn thấy Thổ Nguyên Tố Nhân làm ra lễ tiết, lộ vẻ kinh ngạc. Trần Duệ, ngươi nói không sai, Thổ Nguyên Tố Nhân này quả nhiên khác biệt. Trần Duệ gật gật đầu nói, ta từng hoài nghi liệu có phải cạm bẫy của đối phương không, nên từng thử thiên phú kỹ năng của ta đối với hắn, xác thực không có lực lượng tà ác mà. Trải qua chuyện sinh mệnh chi tuyền, tín nhiệm của thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân đối với Trần Duệ đã đạt một độ cao mới, cho nên không chút hoài nghi. Thô Ê nói trước, thủ lĩnh, ta cảm thấy nên làm theo đề nghị liên hợp của Trần Duệ. Những Ngưu Đầu Nhân ở bên cạnh cũng biểu lộ đồng ý, đúng như Trần Duệ vừa nói. Liên hợp với những phản quân Thổ Nguyên Tố Nhân này không chỉ có thể tăng cường lực lượng, mà còn có thể hiểu rõ nội tình của Thổ Nguyên Tố Nhân, tìm hiểu biện pháp đối phó tốt hơn. Trần Duệ thấy mọi người không có dị nghị gì, cao hứng nói, vì đảm bảo, ta định theo Thổ Nguyên Tố Nhân này về gặp thủ lĩnh tháp cách của bọn họ. Không được, Đức Long lập tức cự tuyệt yêu cầu này, ngươi hiện tại nắm giữ sinh mệnh chi tuyền, liên quan đến tồn vong của cả bộ lạc chúng ta, tuyệt không thể mạo hiểm. Những Ngưu Đầu Nhân còn lại cũng lộ ra vẻ kiên quyết. Trần Duệ thật không ngờ lần này lại mua dây tự trói, trở thành đối tượng được bảo hộ. Sau khi suy nghĩ chỉ đành nói với Thổ Nguyên Tố Nhân, ta đã thuyết phục thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân liên hợp cùng các ngươi. Vì biểu thị thành ý, hiện tại chúng ta sẽ thả ngươi quay về. nhưng thổ nguyên tố nhân các ngươi cũng phải đưa ra thành ý. Ta hy vọng thủ lĩnh của các ngươi có thể đơn độc tiến đến xào huyệt ngưu đầu nhân. Cơ sở song phương trợ giúp lẫn nhau là tín nhiệm. Nghe được Trần Duệ thả hắn đi, hai tay đan chéo hành lễ. Trần Duệ, ngươi quả nhiên là người đáng tín nhiệm. Tin tưởng thủ lĩnh chúng ta sẽ đưa ra chọn lựa chính xác nhất. Trần Duệ gật gật đầu nói mấy câu với thủ lĩnh ngưu đầu nhân. Lần này Đức Long không có dị nghị gì, lệnh một ngưu đầu nhân mang theo đơ rời khỏi xào huyệt. Sau khi luân phiên chiến đấu, lại đối kháng cùng tà ác chi nhãn, hiện tại đã giải quyết được vấn đề sinh mệnh chi tuyển cùng thổ nguyên tố nhân, mệt nhọc bao vây lấy hắn. Hắn đành nói mấy câu cùng đám Đức Long rồi quay về động huyệt nghỉ ngơi. Đâu đâu lúc này đã ăn xong, nhưng vẫn còn thèm thuồng. Nhìn thấy Trần Duệ trở về, liền vội vàng tán dương chủ nhân, trọng điểm là thực vật của chủ nhân. Nhìn vào bộ dáng lấy lòng của trùng biến hình, Trần Duệ không khỏi mỉm cười, liền lấy ra mấy huyễn ma quả cho đâu đâu. Huyễn ma quả tuy không thể sánh bằng quả ác ma, nhưng cũng vô cùng hy hữu, có thể sản sinh ảo giác cường liệt, là tài liệu quý hiếm. Nếu như những vị đại sư biết Trần Duệ dùng nó làm lương thực cho sủng vật, khẳng định sẽ đau lòng đấm ngực dậm chân không thôi. Chẳng qua Trần Duệ cũng không để ý, có tinh thần hoa viên, huyễn ma quả trong chữ vật thương khố càng lúc càng nhiều. Tuy đâu đâu ngẫu nhiên có biểu hiện tiêu cực đãi công, nhưng dù sao cũng là bộc nhân của mình, hơn nữa quán triệt thực thi mệnh lệnh bảo vệ nữ chủ nhân, đáng được khen thưởng một lần. Đúng rồi, xưng hô nữ chủ nhân này, hẳn không lâu sau sẽ thành hiện thực đi. Đâu đâu là một loại trùng biến hình dị dạng, có năng lực cắn nuốt dị lực, nhưng vẫn yêu thích ăn cỏ. Thực vật vẫn được đâu đâu đại nhân thích nhất, sau đó mới là thịt nướng của chủ nhân. Hiện tại nhìn thấy huyễn ma quả thực, đâu đâu đại nhân nào kiềm chế được, nước dãi chảy dài đón lấy quả thực. Trùng biến hình phi thường thức thời, tự động đi ra động huyệt, đảm nhiệm trọng trách hộ vệ, kỳ thực cũng là trốn tránh chạy ra ngoài cửa ăn một mình. Trần Duệ nhìn vào trong trướng bồng, không biết vì sao lại nhớ đến trướng bồng ở U Dạ Thấp Địa, lập tức lắc lắc đầu, đi tới trướng bồng nhưng không tiến vào. Do giường ngủ đã để Athena sử dụng, nên hắn đành lấy ra một cái đệm, dựa ngồi vào vách động, dần nhắm mắt lại. Thế giới dưới lòng đất không có ảnh mặt trời cùng ánh trăng, không thể cảm nhận được ngày đêm biến đổi, chỉ có thể từ nham thạch tính giờ đại khái đoán thời gian. Trong trướng bồng, đôi lông mi thật dài khẽ động, trong mắt hồng sắc chậm rãi mở ra. Athena cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ thấy ngủ rất ngon, giống như khi ở trong căn nhà gỗ đơn sở ở Lục Diệp Lâm vậy. Sau khi nam nhân kia rời đi, nàng chưa từng có giấc ngủ ngon như này. Đúng rồi, cái giường này nam nhân kia luôn dùng đi, mình còn trực tiếp chui vào. Hiện tại khẽ hít một cái, ẩn ẩn có khí tức của hắn, cảm giác rất ấm áp, có điểm giống như tựa vào hắn vậy. Nam nhân đáng ghét này hôm qua dám, nụ hôn đầu tiên của nàng cứ như vậy hồ đồ bị cướp mất. Chỉ là, tư vị này, Athena không khỏi hai má phát nóng, vội vàng che kín mặt. Nghe Alice nói, đấy chỉ là bước đầu tiên trong thân mật giữa nam nữ, hình như phía sau còn có rất nhiều, như cởi y phục. Athena sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, khuôn mặt đỏ hồng, vội vàng nhổm dậy. Nàng cảm giác được bên ngoài có người, cầm lấy đại kiếm nâng cửa trướng bồng lên, chỉ thấy Trần Duệ nghiêng nghiêng ngủ trên vách tường, đang ngủ say. Athena nhẹ nhàng hạ kiếm xuống, bỗng nhìn thấy bì giáp bởi vì chiến đấu mà rách nát, vội vàng thay một bộ áo ngắn. Athena thay xong y phục, nhẹ nhàng ra khỏi trướng bồng, nhẹ nhàng đi đến cửa động, thấy đâu đâu nhũn thành vũng nước nằm bên cửa, hình như là đang ngủ. Athena đi tới bên Trần Duệ, chậm chậm ngồi xuống, nhìn hắn chăm chú. Nam nhân này kỳ thật cũng không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm giác hắn đẹp trai hơn người khác. Hiện tại hắn ngủ say, nghĩ đến hắn một đường từ Ám Nguyệt Thành về Tây Lang Sơn, lại liên tục trải qua ác chiến, hẳn rất mệt mỏi đi. Biết rõ thông đạo bị phá hoại, không thể trở về cũng không chút do dự lựa chọn tiến xuống tìm nàng, nam nhân ngốc này. Không chỉ lần đó, mà trong âm vũ Tùng Lâm, Nam nhân này đôi khi vô cùng giảo hoạt, lại đôi khi ngu đến không hiểu nổi, ngốc đến làm người cảm động a. Athena nhẹ nhẹ áp sát mặt Trần Duệ, con ngươi như hồng thạch lóe lên tình ý, lắng nghe hô hấp đều đặn của hắn cùng nhịp tim mãnh liệt của bản thân. Athena bỗng ngừng lại, đang do dự thì thấy nam nhân này khẽ nhếch miệng, làm ra bộ dáng tiếp đón, khuôn mặt bỗng biến thành đỏ bừng, hỗn đản, đáng ghét, không ngờ lại giả ngụ gạt mình. Athena có cảm giác xấu hổ vô cùng, cũng may là kịp thời ngừng lại, không bị hắn phát hiện. Nàng vội vàng lui lại phía sau, lại bị nam nhân đáng ghét này ôm sát lấy, tâm hoảng ý loạn. Hai người đổ lên định giày giãy dụa một phen, Athena lại một phen mất đi khí lực, miệng lưỡi bị chiếm mất. Lần này không chỉ là hôn môi, mà đầu lưỡi cũng bị công chiếm. Loại hôn này làm Athena run rẩy không thôi. Nàng cũng từng đọc một vài sách của Alice, giờ bản thân thử nghiệm, cảm giác khó có thể diễn tả, phảng phất linh hồn cuốn lại với nhau. Dần dần, theo kỹ xảo thành thục, Trần Duệ cảm giác được hai luồng mềm mại nóng ấm trước ngực, nhất thời khó áp chế được dục vọng nguyên thủy sản sinh. Athena cảm giác được hạ thân cứng rắn của hắn, nàng vội vàng đứng lên, mặt đỏ bừng. Xin lỗi, Athena, ta. Trần Duệ thầm hận bộ phận nào đó, vội vàng đứng lên, nhẹ nhẹ nắm chặt tay nàng, chúng ta nói chuyện được không? Athena cúi thấp đầu, tim đập thình thịch, mặt đó muốn chích máu. Nàng dù không hiểu chuyện, cũng biết dị dàng vừa rồi đại biểu cái gì. Nếu như là chuyện đó, nàng còn chưa chuẩn bị tốt. Trần Duệ kéo Athena ngồi xuống, lần này vô cùng quy củ, chỉ ôm eo nàng. Tư thế này cũng giúp Athena thả lỏng tâm tình không ít. Bộ y phục của nàng rất đẹp a. Những câu đại loại như đêm nay trăng rất tròn này vô cùng không ý nghĩa. Chủ yếu là vì Trần Duệ nhất thời không nghĩ đến lời gì để hóa giải lúng túng. Nhưng mà Athena nghe được tâm lý lại vô cùng vui vẻ. Xem ra không mặc bì giáp là chính xác. Nàng nào biết, vì không mặc bì giáp, nên phần nào đó vô cùng hấp dẫn như được phóng đại. Bộ y phục này rất quen mắt a. Trần Duệ nghĩ một hồi rồi nói, hình như lần đầu tiên nàng dạy ta ngự thú thuật cũng mặc bộ này a. Athena vốn đang cao hứng, đột nhiên nhớ đến cái gì, mặt lại hồng, giận dữ nói, hỗn đản. Câu hỗn đản này cũng làm Trần Duệ nhớ tới lần đầu tiếp xúc thân mật với nàng, thật sự là không cố ý, nhưng cảm xúc thì cảm giác được không khí ngưng trọng. Trần Duệ vội vàng nói, Athena, nàng đã tới Ám Nguyệt Thành 3 năm, có nhớ nhà không? Mẫu thân ta qua đời rất sớm, phụ thân là một quân nhân. Từ nhỏ ta đã theo cha bôn ba khắp nơi, cũng không có nhà cố định, ở lại lâu nhất là Lác Cơ Yếu Tắc. 3 năm không gặp phụ thân, ta có chút nhớ hắn, chỉ là hiện tại, sợ rằng không thể gặp được hắn nữa. Trần Duệ nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể rời đi, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi gặp phụ thân. Ngươi đi làm gì? Dù biết rõ nhưng nàng vẫn hỏi, gương mặt đỏ hồng không thôi. Hỏi hắn một chuyện, làm như nào mới có thể hoàn toàn lừa nữ nhi của hắn vào tay a? Ai u? Rất rõ ràng, hai chữ sau cùng là do nắm tay Athena tạo ra. Mưu sát a? Hừ, hỗn đản. Athena lại hận hận nhéo hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ không nhớ tới thế giới nhân loại sao? Cũng nhớ đi. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì nơi đó không có nữ nhân thương nhớ ta. Ai u, chỗ kia không thể đánh loạn a. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, hai người cùng đứng thẳng người lên. Thân ảnh Ngưu Đầu Nhân hiện ra ở cửa động, chính là Thô Ê. Thô Ê thấy y phục Trần Duệ cùng Athena hỗn loạn, kinh ngạc hỏi một câu, "Xin lỗi, bằng hữu, không cắt đứt các ngươi giao phối đấy chứ?" Trần Duệ suýt thì bị câu nói này làm chết nghẹn, may mà Athena không có phân tích chi nhãn, không hiểu được mấy lời gào thét này. Ngưu Đầu Nhân bằng hữu a, các ngươi quá thẳng thắn rồi, làm người khác không biết phải nói sao nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương này dài gớm, gõ mỏi cả tay chiều sẽ có 2C đền bù hôm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, mặt nạ. bí mật của Nguyên Tố Quân Vương. À, không có gì. Trần Duệ chỉnh đốn lại y phục, nói, Thô Ê, có chuyện gì vậy? Thô Ê đáp, thổ nguyên tố nhân kia mang theo thủ lĩnh của bọn họ, thủ lĩnh Đức Long mời ngươi tới. Trần Duệ hỏi một câu, có bao nhiêu thổ nguyên tố nhân đến? Chỉ có hai người. Trần Duệ gật gật đầu, xem ra sự tình tiến triển thuận lợi, nếu không thủ lĩnh phản quân thổ nguyên tố nhân sẽ không đích thân đến hang ổ địch nhân. Athena thấy hắn muốn rời đi, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Duệ kể lại chuyện thổ nguyên tố nhân cho nàng. Athena nói, chúng ta cùng đi đi, sau khi ngủ dậy, lực lượng của ta đã khôi phục không ít. Trần Duệ nghĩ hẳn không có gì nguy hiểm nên đáp ứng nàng. Ba người cùng đi ra khỏi động huyệt. Deus mang đến một thổ nguyên tố nhân xanh nhà. Bề ngoài giống với hai nguyên tố nhân dẫn đội từng đấu với thủ lĩnh Mưu Đầu Nhân cùng Medusa Nữ Vương, hẳn là thủ lĩnh Tháp Cách, một trong tam đại tinh anh của thổ nguyên tố quân vương. Trần Duệ đi đến gần, phân tích chi nhãn hiển thị thực lực đối phương là không thể phán đoán. Thân hình của Tháp Cách còn nhỏ hơn thấp hơn Mưu Đầu Nhân một ít, ngũ quan cùng cơ thịt càng giống nhân hình. Mắt lấp lánh quang mang bạch sắc chứ không phải hoàng sắc giống như những đồng loại biến dị. Do Ngưu Đầu Nhân không thể câu thông cùng thổ nguyên tố nhân, nên cho dù chỉ có hai thổ nguyên tố nhân đến, đám người Đức Long còn biểu hiện ra cảnh giác. Những Ngưu Đầu Nhân xung quanh nghiêm trận chờ đợi. Dù sao nguyên tố nhân xanh nhạt lực lượng vô cùng cường đại, có thể đối kháng cùng thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân. Thổ nguyên tố nhân xanh nhạt nhìn thấy Trần Duệ, chủ động chào hỏi, ngươi hảo, ta là Tháp Cách. Cảm tạ ngươi đã thả giao lưu bằng phân tích chi nhãn chia thành đơn thể cùng phạm vi. Trần Duệ không muốn Ngưu Đầu Nhân hiểu lầm, nên khuếch đại ý thức phân tích chi nhãn, làm cho những Ngưu Đầu Nhân ở xung quanh cũng nghe hiểu ý hắn. Ngươi hảo, ta là Trần Duệ, bằng hữu tốt nhất của Ngưu Đầu Nhân. Hôm nay thủ lĩnh Tháp Cách tới đây là mang theo thành ý hay chiến ý? Ngươi quả nhiên có năng lực giao lưu cùng thổ nguyên tố nhân. Tháp Cách trịnh trọng gật đầu với Trần Duệ, không chút khinh thị vì thực lực của hắn. Ta chỉ mang theo tới đây đã đầy đủ chứng minh thành ý, nhưng ta có một nghi ngờ. Những người khác nghe không hiểu Trần Duệ. Trần Duệ vừa nghe vừa phiên dịch cho Ngưu Đầu Nhân cùng Athena. Thổ nguyên tố quân vương là người thống trị tối cao của đại địa chi vực. Tuy chúng ta không nguyện ý tiếp thủ biến dị mà chạy trốn, nhưng chúng ta không nguyện ý đối địch với quân vương vĩ đại, cũng như giết hại đồng tộc của mình. Dưới tình huống này, ta nghĩ Ngưu Đầu Nhân và Medusa sẽ không tiếp thủ chúng ta, nhưng ta vẫn tới để tỏ rõ thành ý, ta không hy vọng trở thành địch nhân của các ngươi. Thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân sau khi nghe xong Trần Duệ phiên dịch, trầm tư không nói, chỉ vẫy vẫy tay. Lệnh đám Ngưu Đầu Nhân thủ vệ lui xuống. Bất kể tiếp thụ hay không, thành ý của Tháp Cách là xác thực. Không cần phải làm tư thế dương nỏ tốt kiếm, tự hạ thấp bản thân làm gì. Trần Duệ nhìn ra được Tháp Cách cũng không phải loại tự tôn, không thông tình lý, liền nói, Tháp Cách, đầu tiên cảm tạ ngươi đã nói thật. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trước khi ngươi ly khai đại địa chi vực, thổ nguyên tố nhân có tàn sát các sinh vật khác không? Tháp Cách lắc lắc đầu, thổ nguyên tố nhân có phép tắc của chính mình, trừ phi lãnh địa bị xâm phạm, nếu không sẽ không can dự đến tồn vong của sinh vật khác. Thế hiện tại thì sao? Trần Duệ vừa hỏi đã nói ngay, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Hiện tại ngoại trừ Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa ra, những sinh vật dưới lòng đất đều bị thổ nguyên tố nhân biến dị diệt tuyệt. Không chỉ như thế, cả các ngươi cũng là thổ nguyên tố nhân cũng không tránh khỏi. Ta nghe được. Nói, bởi vì không nguyện ý tiếp thụ biến dị, có rất nhiều thổ nguyên tố nhân bị hủy diệt tàn nhẫn. Vậy phép tắc của thổ nguyên tố nhân đâu? Đầu Tháp Cách cúi càng thấp, Trần Duệ nói tiếp. Các ngươi cùng Ngưu Đầu Nhân, Medusa liên hợp cũng không phải vì sát hại đồng tộc, mà vì sinh tồn bản thân. Dù cho các ngươi không giúp bên nào, một khi Medusa cùng Ngưu Đầu Nhân bị hủy diệt, như vậy chỉ còn lại các ngươi. Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát được đồng tộc tàn sát sao? Đạo lý môi hở răng lạnh, ai cũng có thể hiểu rõ ràng. Tháp Cách trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên định nói: "Quân vương vĩ đại bởi một ít nguyên nhân mà sa vào nghi hoặc, tin tưởng lấy lực lượng cường đại của ngài, tất cả thể giải trừ nghi hoặc trong lòng, một lần nữa khôi phục trạng thái bình thường." Trần Duệ trong lòng khẽ động, hỏi: "Ta vẫn vô cùng kỳ quái việc này, vì sao thổ nguyên tố quân vương lại phát sinh biến hóa? Nghi hoặc ngươi nói là gì? Xin nói rõ cho ta biết, không chỉ vì sinh tồn của Hercules ta, đồng thời cũng là vì vị thổ nguyên tố quân vương vĩ đại nữa. Có lẽ, chúng ta có thể tìm biện pháp giúp hắn sớm ngày khôi phục bình thường. Các ngươi cũng không phải chết không minh bạch trong tay đồng bọn." Nghe thấy câu sau cùng, Tháp Cách trầm tư một lúc, cuối cùng cũng nói: "Việc này xảy ra từ rất lâu trước kia, đại khái chừng 300-400 năm trước. Từ trước tới giờ, thế giới dưới lòng đất luôn tồn tại bình hành, mặc dù mấy ngàn năm trước, thông đạo lên trên được mở ra, do các nguyên nhân khác nhau, sinh vật đại đa không nguyện ý rời đi lòng đất, đặc biệt mà mấy chủng tộc mạnh sống dựa vào sinh mệnh chi tuyền, cho đến khi thông đạo bị phong ấn. Đây cũng chỉ là một khúc đệm nhỏ mà thôi, đối với thổ nguyên tố quân vương lực lượng cường đại, dù cho mới sinh ra không lâu cũng có thể dễ dàng mở phong ấn, nhưng thổ nguyên tố nhân có phép tắc của chính mình, sẽ không dễ dàng can thiệp vào những nền văn minh khác, vẫn tiếp tục nhàn nhã sống ở đại địa chi vực. Nhưng mà có một ngày, dị biến phát sinh, một kẻ ngoại lai đột phá phong ấn đi tới thế giới dưới lòng đất, trên đường sát thương không ít sinh vật. Vốn điều này không liên quan đến đại địa chi vực, nhưng kẻ này dám giết vài thổ nguyên tố nhân. Phép tắc của thổ nguyên tố nhân là người không phạm ta, ta không phạm người. Thổ nguyên tố quân vương không thể ngồi nhìn, tự thân tấn công kẻ can đảm sát hại thổ nguyên tố nhân. Địch nhân mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, lấy lực lượng của thổ nguyên tố quân vương, không ngờ nhất thời không thể chiến thắng. Chiến đấu lan đến đại địa chi vực, kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng thổ nguyên tố quân vương dựa vào ưu thế sân nhà, giành được thắng lợi, tiêu diệt địch nhân. Sau đó, thổ nguyên tố quân vương nói thực lực địch nhân quá khủng bố, trước khi chiến đấu đã thân mang trọng thương, nếu không dù chiến đấu ở đại địa chi vực, thì cũng chưa hẳn đã là đối thủ của kẻ này. Trần Duệ khẽ chấn kinh, thổ nguyên tố nhân tác chiến trong đại địa chi vực là mạnh nhất, thổ nguyên tố quân vương cũng như vậy. Không ngờ kẻ này dưới tình huống trọng thương có thể chiến đấu cùng thổ nguyên tố quân vương. Người này tuyệt đối là cường giả ma đế cấp. Một cường giả như vậy mặc danh kỳ diệu đi tới thế giới dưới lòng đất, lại giết hại sinh vật, thậm chí xung đột với thổ nguyên tố nhân làm gì? Tháp Cách tiếp tục nói, tuy tiêu diệt địch nhân, nhưng sự tình cũng chưa kết thúc. Người kia sau khi thịt nát xương tan, chỉ lưu lại một đồ vật, phát ra lực lượng quỷ dị. Không ngờ có thể can nhiễu tới cả đại địa chi vực, thổ nguyên tố quân vương chỉ đành để nó trong cung điện đại địa vương đình, tự thân trấn áp vật này. Thứ này, rất có thể là vấn đề then chốt a. Trần Duệ suy nghĩ nhanh chóng biến đổi, đình chỉ phiên dịch hỏi, thứ đó là gì vậy? Đó là một cái mặt nạ, phi thường đáng sợ, bề ngoài mặt nạ có chút tàn khuyết, tựa hồ không quá hoàn chỉnh, nhưng lực lượng vô cùng kỳ dị. Những người đến gần linh hồn như có cảm giác bị hút qua vậy. Trần Duệ phiên dịch lại cho Ngưu Đầu Nhân cùng Athena. Ngưu Đầu Nhân thì kinh ngạc không hiểu, nhưng Athena thì như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Ban đầu, quân vương chỉ cầm mặt nạ trong tay, dừng sức lực trấn áp. Ngũ quan của Tháp Cách không thể biểu đạt quá nhiều biểu tình, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo sợ hãi. Nhưng có một ngày, không biết vì sao, quân vương lại đeo nó. Thổ nguyên tố quân vương sau khi đeo nó liền trở nên quái dị, cả ngày ngồi yên không nhúc nhích trong vương đình. Trước kia còn giao lưu mấy câu với tinh anh, nhưng sau không thốt lên lời nào, mà cũng cấm không cho ai tiếp cận. Thổ nguyên tố ở đại địa chi lực cũng phát sinh biến hóa, thổ nguyên tố nhân đều cảm giác được. Cứ như vậy, hơn 100 năm qua đi, đại địa chi vực bắt đầu xuất hiện loại sinh vật phi hành giống ruồi nhặng trước giờ chưa từng xuất hiện. Ban đầu thổ nguyên tố nhân cũng không để ý, về sau, ruồi nhặng dần nhiều lên, thổ nguyên tố quân vương vốn một mực trầm mặc đột nhiên phát ra mệnh lệnh, không cho phép thổ nguyên tố nhân làm thương những ma ruồi này. Ma ruồi càng lúc càng xuất hiện nhiều, rõ ràng nhất là sinh mệnh chi tuyền dần khô cạn. Lại qua vài năm, thổ nguyên tố quân vương vốn một mực trầm lặng lại phát ra mệnh lệnh tiến công những sinh vật phụ cận. Những sinh vật này rõ ràng không xâm phạm đại địa chi vực. Những nguyên tố nhân vô cùng khó hiểu với mệnh lệnh này, nhưng vẫn trung thực chấp hành. Kỳ quái là, sau khi tiêu diệt những sinh vật này, số lượng mà rồi tăng thêm rõ rệt. Sau này, thổ nguyên tố quân vương càng thêm cổ quái. Một năm qua, rất ít nói chuyện, vừa mở mệnh là hạ lệnh giết chóc. Số lượng ma rồi cũng theo đó tăng nhiều. Rất nhiều thổ nguyên tố nhân phát sinh hoài nghi, tháp cách, đào cách, tác cách. Ba thổ nguyên tố nhân mấy lần liên hợp tiến vào vương đình can gián, nhưng lại chịu trách mắng. Lại qua một thời gian, thổ nguyên tố quân vương nói được gợi ý to lớn, hiện đang nghiên cứu gợi ý này, nếu như thành công có thể có phương pháp giúp thổ nguyên tố nhân càng thêm cường đại, nhưng cần thổ nguyên tố nhân không chút kháng cự tiếp thu biến dị. Ta tinh anh thổ nguyên tố nhân có đào cách chủ động tiếp thu biến dị, lực lượng quả nhiên có điểm tăng cường, nhưng kỳ quái là đào cách tựa như mất đi ký ức, không nhận ra cả tháp cách cùng tác cách, còn mang theo thuộc hạ thân tín toàn bộ tiến nhận biến dị. Những thổ nguyên tố nhân biến dị đều bị mất đi ký ức, trung thành chấp hành mệnh lệnh của quân vương, bắt đầu giết chóc sinh vật dưới lòng đất càng nhiều, tiêu diệt sạch xào huyệt cự nhân. Tháp cách cùng tác cách nổi lên nghi ngờ với biến dị, đặt nghi hoặc lên mặt nạ kia. Tác cách len lén tiến vào vương đình định tìm hiểu chân tướng, không cẩn thận bị nguyên tố quân vương phát hiện. Tác cách sau khi ra khỏi vương đình liền giống với đào cách. Thổ nguyên tố quân vương sau khi biến dị thậm chí còn không tha đồng bọn. Rất nhiều thổ nguyên tố nhân không nguyện ý tiếp thụ biến dị, phản kháng đều bị hủy diệt. Tháp cách thấy vậy liền phán đoán thổ nguyên tố nhân bị ảnh hưởng bởi mặt nạ, liền dẫn theo một số người không nguyện ý biến dị chạy khỏi vương đình, mong chờ có ngày nguyên tố quân vương thức tỉnh, hồi phục bản thân. Nghe xong tháp cách nói, Trần Duệ bỗng thấy giải khai rất nhiều nghi vấn, chân tướng dần lộ rõ. Thổ nguyên tố quân vương biến dị khẳng định có liên quan đến mặt nạ, ma ruồi xuống hiện cũng thế. Theo số lượng địch nhân bị tiêu diệt mà số lượng ma ruồi tăng thêm, tựa hồ có thể dựa vào sinh mạng cùng máu thịt lớn mạnh bản thân. Đây cũng có thể giải thích vì sao lại công kích những sinh vật còn lại. Biến dị thổ nguyên tố nhân hẳn không đơn giản, hẳn là thủ đoạn đặc thù để thao túng. Án theo lẽ tưởng, thổ nguyên tố quân vương có thực lực ma đế cấp, muốn tiêu diệt hoặc áp chế những sinh vật dưới lòng đất cũng không khó. Như vậy chỉ có thể vì một nguyên nhân, không thể thi triển lực lượng, thậm chí không thể rời khỏi vương đình. Số lượng ma ruồi đã tương đối khủng bố, như vậy thổ nguyên tố quân vương hạ lệnh thổ nguyên tố nhân cùng ma ruồi công kích sinh vật dưới lòng đất để làm gì? Thống nhất chúng. Trần Duệ lúc này vẫn tràn ngập nghi ngờ cùng giả thiết. Sau khi phiên dịch xong, Athena bỗng nói, Trần Duệ, ngươi xác định tên của những ma ruồi kia là thí huyết ma ruồi, hủ độc ma ruồi cùng thực tâm ma ruồi. Athena sau khi tiến vào thế giới dưới lòng đất, một mực chiến đấu không ngừng nghỉ, sau đó lại chìm đắm trong ôn tồn thân mật với hắn, nên cũng không chú ý vấn đề này lắm. Vừa rồi khi nghe Trần Duệ phiên dịch, Athena mới bắt đầu chú ý, nhãn thần không ngừng biến hóa, như là liên tưởng đến chuyện gì đó vậy. Ta xác định, Trần Duệ gật gật đầu, số liệu được phân tích chi nhãn hiển thị hẳn không sai được. Sau khi được khẳng định, Athena buột miệng nói, ta biết mặt nạ là gì rồi, còn biết người 400 năm trước xông xuống thế giới dưới lòng đất là ai. Mặt nạ chính là một trong 7 thần khí của ma giới, phệ thần mặt nạ, người kia chính là Lô Ép In Bin Đi Ê Bu Bờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, Tham Ăn Vương Tộc, Căn Nguyên Của Họa Loạn. Trần Duệ chỉ cảm thấy cái tên Lô Ép In Bin Đi Ê Bu Bờ này có chút quen tai, tựa như đã nghe thấy ở đâu đó, bỗng nhớ tới một đại sự chấn động Ám Nguyệt Thành 400 năm trước. Bin Đi Ê Bu Bờ là một trong 7 dòng họ vương tộc của ma giới, được xưng là Tham Ăn Vương Tộc. Lãnh địa Ám Nguyệt vốn là lãnh địa phồn vinh nhất Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, khác xa với hiện tại rách nát, căn nguyên chính là vì loạn động 400 năm trước. Tham Ăn Vương Tộc vốn một mực im hơi lặng tiếng, đột nhiên 400 năm trước xuất hiện tại Ám Nguyệt Thành, do Lô Ép In dẫn đầu, thân mang một trong bảy thần khí phệ thần mặt nạ, thực lực vô cùng cường đại. Đương thời lĩnh chủ Ám Nguyệt đã đạt tới ma hoàng cấp cũng bị Lô Ép In đánh chết. Lãnh địa Ám Nguyệt rơi vào tay Bin Đi Ê Bu Bờ Vương tộc trưởng khống, cả Xích U lẫn Lam Rong bên cạnh cũng chịu tập kích, mũi mâu chỉ thẳng đế đô. Vì tiêu trừ mối họa, ma giới đệ nhất cường giả, Bạch Dạ đại đế thân chính xuất quân đánh, một đường bước thẳng tới Ám Nguyệt thành. Bạch Dạ tay cầm Đoạ Thiên Sứ chi kiếm, cùng Lô Ép In cầm phệ thần mặt nạ đại chiến một trận. Chiến trường chính là cạnh kỵ trường, cuối cùng Lô Ép In đại bại, thần khí cũng bị tổn thương, cường hành sử dụng bí pháp chạy trốn, sau đó không biết tung tích. Phản loạn Ám Nguyệt cũng lắng lại, sau vì các loại nguyên nhân mà không thể phục nguyên, thành bộ dáng rách nát như ngày nay. Hiện tại xem ra, Lô Ép In sau khi chạy thoát cũng không rời lãnh địa Ám Nguyệt, mà là đến chủ quáng động Tây Lang Sơn, hơn nửa phá phong ấn tiến vào hạ tầng, sau cùng bị thổ nguyên tố quân vương tiêu diệt, lưu lại mối họa vô cùng là thần khí phệ thần mặt nạ. Đây cũng là lý do 400 năm qua, vì sao ma thú phá giải phong ấn đi ra làm loạn. Nhưng Athena nói thêm một câu càng chấn kinh hơn, Trần Duệ, ta hoài nghi Lô Ép In chưa chết. Căn cứ của Athena rất đơn giản, tham ăn vương tộc có 3 huyết mạch thiên phú, căn nuốt, thổ hệ tinh thông, ma rùi thuật. Cắn nuốt là có thể cắn nuốt vật chất, thậm chí công kích, chuyển hóa thành lực lượng có lợi cho bản thân. Thổ hệ tinh thông là thông qua huyết mạch giác tỉnh sử dụng ma pháp thổ hệ. Ma rùi là thiên phú quỷ dị nhất của Bin Đi Ê Bu Bờ Vương tộc, có thể chế tạo ra ma rùi chiến đấu. Số lượng ma rùi cùng cấp bậc có liên quan. Trong lịch sử ma giới, từng có một vị vương tộc Bin Đi Ê Bu Bờ chế tạo đại quân ma rùi cơ hồ ngầm diệt một tiểu quốc. Lấy số lượng ma rùi thêm vào tên của chúng, Athena có thể đoán được đây là thiên phú ma rùi của Bin Đi Ê Bu Bờ Vương tộc. Suy đoán của Trần Duệ trước kia được Athena tiếp tục phán triển. Nếu như Lô Ép In không chết, như vậy thổ nguyên tố quân vương yên lặng không nhúc nhích là vì đối kháng với lực lượng Lô Ép In, nhưng còn bị lực lượng thần khí không ngừng áp chế cùng suy yếu. Tinh thể hẳn là do lực lượng đặc thù ảnh hưởng thành, rất có thể liên quan đến ma rùi, hoặc là lực lượng vực của cường giả ma đế cấp. Không ngờ, thủ hoa khốn nhiễu Tây Lang Sơn 400 năm lại là chủ nhân của Bin Đi Ê Bu Bờ Vương tộc. Chân tướng đã dần trồi lên mặt nước, chỉ còn lại mấy nghi vấn vì sao Lô Ép In sau khi trọng thương lại đến Tây Lang Sơn, còn cố ý tiến vào thế giới dưới lòng đất. Nguyên nhân hủy diệt sinh vật dưới lòng đất là gì? Ngoại trừ chế tạo ma rồi, còn có mục đích nào nữa không? Nhớ đến đôi mắt tà ác kia, Trần Duệ không khỏi rùng mình. Hắn nói ra phân tích của mình, làm Tháp Cách chấn kinh. Hóa ra 400 năm qua, thổ nguyên tố quân vương một mực chiến đấu cùng địch nhân. Biến dị chỉ là thủ đoạn để địch nhân khống chế thổ nguyên tố nhân. Từ tình thế trước mắt xem xét, lực lượng quân vương càng lúc càng yếu, chỉ sợ khó có thể tiếp tục kiên trì. Tất phải nhanh chóng cứu quân vương, nếu không một khi bị khống chế hoàn toàn, sẽ là đại tai nạn với mọi người. Xin các ngươi trợ giúp thổ nguyên tố nhân. Tháp Cách không thể tiếp tục kiên trì, hai tay đặt chéo hành lễ với Ngưu Đầu Nhân. Thổ nguyên tố nhân nguyện trả giá hết thảy đền đáp hữu nghị của các người. Trần Duệ cau mày nói với thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân. Đức Long, bằng hữu của ta, xem ra không thể bị động chờ đợi, cần tìm biện pháp giải quyết chuyện này. Tà ma rồi cùng biến dị thổ nguyên tố nhân, tình huống thổ nguyên tố quân vương đã kém đến cực điểm. Một khi bị tên kia khống chế hoàn toàn, ngày tàn của chúng ta cũng đến rồi. Ánh mắt Đức Long ngưng trọng gật gật đầu, vốn còn tưởng liên hợp cùng phản quân thổ nguyên tố nhân là xong. Hiện tại xem ra, suy nghĩ lúc trước sai cả rồi. Bất kể là thổ nguyên tố quân vương hay Lô Ép In đều là cường giả ma đế cấp, vạn nhất lực lượng khôi phục, không phải bọn họ có thể đối kháng. Ta cũng không biết nên làm gì. Trần Duệ, ngươi là bằng hữu Ngưu Đầu Nhân tín nhiệm nhất, nếu như có biện pháp tốt hãy nói ra, chúng ta nghe ngươi. Đức Long không chỉ đại biểu bản thân mà còn đại biểu bộ lạc Ngưu Đầu Nhân. Chỉ riêng chuyện quả ác ma cùng sinh mệnh chi tuyền đủ để bộ lạc Ngưu Đầu Nhân biểu thị thái độ này. tháp cách sau khi hiểu rõ ý tứ Ngưu đầu nhân, không khỏi nhìn kỹ lại Trần Duệ lực lượng tương đối nhỏ yếu, do ở thời khắc sinh tử, Trần Duệ cũng không thể không suy tính kỹ càng. Hiện tại dù tính cả Ngưu đầu nhân, phần quân thổ nguyên tố nhân, Medusa, ba bên liên thủ cũng không thể địch lại thổ nguyên tố quân vương. Phệ thần mặt hạ hẳn là then chốt, nếu như có thể gỡ bỏ mặt nạ xuống, rất có thể thổ nguyên tố quân vương sẽ thoát khỏi khống chế, nhưng muốn làm được điều này là vô cùng khốn khó. Trần Duệ đề ra một cách nghĩ, chính là bắt hai thổ nguyên tố nhân chịu khống chế lại, thử xem có thể dùng linh khí chuyển hóa giúp bọn họ khôi phục, tăng thêm hiểu biết về đại địa chi vực, rồi tính toán bước tiếp theo. Tháp cách đồng ý ý kiến này, nếu như Trần Duệ có thể giải quyết được thổ nguyên tố nhân bị khống chế, thì tốt nhất là bắt đào cách hoặc tát cách lại, sau đó chậm chậm giải trừ khống chế cho tất cả thổ nguyên tố nhân. Trần Duệ biết tháp cách một lòng mong muốn thổ nguyên tố nhân thoát khỏi khống chế, nhưng việc này là không tưởng, muốn bắt giữ tinh anh thổ nguyên tố nhân không đơn giản chút nào, chỉ dựa vào Đức Long cùng tháp cách còn chưa đủ, tất phải có Medusa nữ vương phối hợp ra tay. Tuy thái độ của Medusa nữ vương làm Trần Duệ khó chịu, nhưng hiện tại ngồi chung thuyền, không thể nội bộ phân liệt. Trần Duệ suy nghĩ một chút, viết một bức thư nói rõ tình huống, rồi nhờ một Ngưu đầu nhân mang đến cho team. Phản quân thổ nguyên tố nhân cùng Ngưu đầu nhân chính thức hợp tác. Trước khi đi, tháp cách lệnh đơ lưu lại bộ lạc Ngưu đầu nhân là nhân viên liên lạc. Đức Long, bằng hữu của ta, chúng ta cần chuẩn bị tốt chiến tranh. Đúng rồi, có một việc ta không hiểu, Ngưu đầu nhân không phải giỏi kiến trúc cùng rèn sao, ở đây không tiện cho kiến trúc, nhưng vì sao các ngươi lại dùng vũ khí bằng đá? Đức Long nói, chúng ta vốn cũng có vũ khí kim loại, nhưng đã dùng hết trong chiến tranh mấy trăm năm qua rồi, Ngưu đầu nhân lấy thuật rèn nổi danh, có thể lợi dụng quáng thạch chế tạo, nhưng không biết vì sao, quáng thạch xuất hiện kết tinh bên ngoài, căn bản không thể để thuần. Cho nên chỉ có thể dùng vũ khí bằng đá. Kết tinh. Trần Duệ nghĩ đến phế quáng thất bị hắn làm vơi hơn phân nửa, liền nói, cầm tới cho ta xem một chút, có lẽ ta có biện pháp. Đức Long hiện tại đã hoàn toàn tin vào năng lực thần kỳ của Trần Duệ, nên vội vàng lệnh Ngưu đầu nhân mang quảng sắt tới. Trần Duệ vừa nhìn quả nhiên bên trên là tinh thể hoàng sắc, màu đậm hơn phế quáng nhiều. Trần Duệ nhớ đến đôi mắt đáng sợ kia, không dám chậm trễ, ý chí hắc ám xuất hiện ở tay trái, lại uống một bình cường thần dược thủy rồi mới sử dụng kỹ năng chuyển hoán linh khí. Bất quá lần này đôi mắt kia không xuất hiện, xem ra chỉ là loại hạt giống đặc thù kia mới mang theo lực lượng lô ép in. Hạt giống cũng là nhờ ma rồi cùng thổ nguyên tố nhân tốn khí lực rất lớn tấn công tạo thành, trong đầu Trần Duệ đột nhiên lóe lên giả thiết. Sinh mệnh chi tuyền, chẳng lẽ mục đích của Lô Ép In là sinh mệnh chi tuyền? Thổ nguyên tố quân vương sau khi biến dị, sinh mệnh chi tuyền ở đại địa chi vực khô kiệt, sau đó là cự nhân, hiện tại là đến Ngưu đầu nhân cùng Medusa. Suy nghĩ của Trần Duệ bị tiếng hô của Ngưu đầu nhân cắt đứt, chỉ thấy tinh thể hóa thành phấn vụn, linh khí tăng thêm gấp 10 lần so với khi hắn chuyển hóa phế quáng. Dự tính độ khó để luyện cũng theo đó tăng cao. Xem ra mặt trên chủ quáng động bị lực lượng lô ép in ô nhiễm nhẹ. Dù cho Đức Long đã có lực miễn dịch nhất định đối với lực lượng thần kỳ của Trần Duệ, nhưng cũng không khỏi đại hỉ. Chỉ cần giải quyết những tạp chất này, Ngưu đầu nhân có thể dễ dàng để luyện kim loại, rèn ra vũ khí cùng trang bị tinh xảo. Bằng hữu của ta, ngươi quá thần kỳ. Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân tựa hồ không tìm được từ nào khác hai từ thần kỳ để tán dương.